Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, thấy ác mộng. Lâm Phi chán nổi gân xanh lên, hắn bắp thịt toàn thân xương cốt cũng phát ra khanh khách âm thanh. Huyết dịch phún ra ngoài, nhiễm đỏ một thân áo khoác, cho dù chân nguyên không ngừng ở trong người cực nhanh vận chuyển, lại cũng không sánh được này cổ ngoại lực phá hủy tới nhanh chóng. Giờ phút này chỉ có thể vui mừng thân thể mình cường hãn khác với người thường. Bằng không không đợi người kia một chiêu hạ xuống, chính mình cũng đã xương thịt tiêu hết, thần hồn bể nát. Bất quá, còn phải nhẫn, bởi vì hắn phản đại âm dương trong đại trận, còn thiếu một viên tâm trận. A, ngay tại Lâm Phi bày trận pháp cùng bao phủ cả tòa Thanh Long Vương mộ huyệt âm dương đại trận tương hòa đang lúc, một tiếng hử lạnh từ nơi này phiến mộ huyệt sâu bên trong truyền tới. Phảng phất đến từ vực sâu vạn trượng bên dưới, vừa tựa như từ cửu thiên hạ xuống. Trong thiên địa, đều bị này mang theo thanh âm bất mãn bao phủ. Mặc dù âm không nhiều lắm, lại khắp che mỗi một tấc không gian. Quy áp chi thịnh, rung động thập phương. Lâm Phi vốn là cố nén thương thế, ở một tiếng này bên dưới, đồng loạt phát tác. Hắn há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt chợt trắng bệch một mảnh, thần hồn câu đãng, chân nguyên cũng như muốn phá thể mà ra. Đi tới đỉnh đầu của Lâm Phi, bàn tay lớn kia thoáng chốc dừng lại, phảng phất bị đọng lại ở trên hư không. Ngọn lửa vù vù, lại có xương thịt tiêu nhị dấu hiệu. Như vậy uy áp, chính là so với Lâm Phi đã từng gặp được Long Hồn Phượng Hoàng, cũng không kém bao nhiêu. Kia một tiếng hừ lạnh xuất hiện sau khi, sắc mặt của Vũ Nhất đột biến. Hắn trong con ngươi vẻ độc ác tăng mạnh, khẽ quát một tiếng, khắp cả người mãnh liệt chân nguyên đều không vào bàn tay bên trong. Vốn là đông đặc trên không trung quả đấm to, chợt bộc phát ra càng kinh người hơn lực lượng, nghiêm ngặt cuồng phong gào thét, hướng Lâm Phi vội vã đi. Mãnh liệt lực lượng đem 10 dặm nơi hoàn toàn bao phủ. Kia uy áp cả tòa mộ huyệt, lực lượng phảng phất biến mất một dạng, mặc cho Vũ Nhất quả đấm to hạ xuống. Lâm Phi khắp cả người nhuốm máu, lúc này giống như một người toàn máu, nhưng hắn lại không sợ chút nào. Đối với đến chỗ ngồi này mộ huyệt cười lạnh một tiếng. Người nếu không ra tay nữa, ta đây liền hóa thành đại trận này tâm trận, hoàn toàn nghịch chuyển ngươi đại âm dương trận. Coi như ta chết, cũng phải phóng mảnh này mộ huyệt đi theo. Giọng nói của Lâm Phi tán lạc Vũ Nhất sáng rực cự quyền. Bên trong, ngay cả chính hắn cũng không nghe rõ. Quả đấm to giờ phút này khoảng cách đỉnh đầu của Lâm Phi bất quá mấy trượng. Không có tâm trận đại âm dương trận bị ép tới không ngừng trầm xuống. Căn bản không che chở được Lâm Phi. Sẽ ở đó một quyền sắp rơi vào Lâm Phi trên đầu thời điểm. Một cái đại thủ từ nơi này phiến mộ huyệt sâu bên trong đưa ra. Khắp tre màu xanh lưu quang, tuyệt đẹp vô cùng, nhưng tựa hồ mang theo chút không nhịn được. Xuất hiện sau khi, mờ u bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cố gắng hết sức nhẹ nhàng, như cùng ở tại chụp đi một con ruồi. Nhưng theo hắn động tác xuất hiện, một cổ hạo nhiên vô cùng lực hóa thành một cái bóng mờ. Chớp nhoáng đi, tỏa ra ánh sáng lung linh, rõ ràng chẳng qua là phổ thông thủ cỡ bàn tay. Nhưng trong nháy mắt đem Vũ một đấm vén bay ra ngoài. Ngọn lửa tát, khói dày đặc nổi lên bốn phía. Quả đấm bốn phía quang mang vỡ vụn thành từng mảnh. Thật giống như một đóa bị quất đi lấy nước khí đám mây. Trong nháy mắt khô đét xuống dưới. Màu xanh lưu quang theo Vũ một đấm thẳng lên. Trực tiếp đem Vũ Nhất đánh bay ra ngoài. Tựa như lưu tinh trụy rơi xuống mặt đất. Vũ Nhất trên người trường bào màu đen trên không trung mở ra, lộ ra một con mái tóc dài màu trắng bạc. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, ầm ầm sau khi rơi xuống đất, lại không một tia động tác, không phân biệt sinh tử. Trên người uy áp chợt giảm, Lâm Phi mới đến cơ hội cúi đầu thở dốc một tiếng. Nhìn cái tay kia, cười, hỗ trợ giúp tới cùng, đem cái này đại trùng tử cũng thu thập đi. Kia đạo màu xanh lưu quang hư ảnh một hồi, ngay sau đó ngũ chảo mở ra, bắt được muốn chạy trốn cự mãng. tiện tay đánh một cái. Cự mãng thân thể trong nháy mắt vỡ nát. Lâm Phi sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Từ bàn tay khổng lồ rơi xuống đất phương. Lực lượng khổng lồ xuyên thấu đoạn nhai. Hơn nữa uy lực còn lại không dứt. Tựa như thủy triều chập trùng đi ra ngoài. Nhất thời, Lâm Phi chỗ vách núi ầm ầm sụp đổ. Chính hắn cũng bị kia đạo lực lượng cuốn. Giống như đợt sóng chung thuyền nhỏ. Bị hướng bay ra ngoài. Còn bà nó, Lâm Phi thậm chí không kịp lại nói câu nói thứ hai. Cả người liền theo đánh sập vách núi. Lọt vào sau lưng đại trong sông. Vù vù cuồng phong mang theo khỏa đá lớn tới. Rơi đập Lâm Phi trên người. Đưa tới thương thế trong cơ thể. Chân nguyên đánh vào bên dưới. Lâm Phi liền lâm vào một mảnh ảm đạm hắc ám. Hôn mê bất tỉnh. Bốn phía đều là mực đậm như vậy hắc ám. Xa xa bén nhọn gào khóc âm thanh không ngừng. Hốt hoảng, tuyệt vọng, tan vỡ khí tức quanh quẩn thiên địa. Cuồng bạo phong không ngừng khuấy động. Lâm Phi hai mắt mở to. Tử nhìn chòng chọc trước người kia phiến so với đêm tối canh âm trầm phương. Vô cùng hung lệ chi khí phun ra. Đó là đen nguyên thâm nơi. Mấy bóng người chính từng bước một hướng đen nguyên thâm nơi đi tới. Hư hư lắc lư, nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể cảm giác bọn họ quyết tuyệt không sợ. To lớn sợ hãi vồ lấy Lâm Phi tâm thần. Hắn ở đáy lòng giống to. Nghĩ để cho bọn họ trở lại. Có thể miệng há mở. Lại một chữ cũng không nói ra được. Sư phụ, trở lại. Sư huynh, trở lại. Đầu liền muốn nổ tung. Lâm Phi trước mắt một mảnh hoảng hốt. Hắn lảo đảo đi về phía trước mấy bước. Trong nháy mắt, mấy bóng người kia đã không thấy. Không, không được. Trong nháy mắt kế tiếp. Trước mắt kia phiến đen ngòm. Bị đỏ ngầu thay thế. Kiếm mang sáng lên. Có thể thấy sành sạch vết máu lưu thành hà. Vấn kiếm tông tất cả đệ tử cũng đang bác sát. Nhưng bọn họ chém chết đối tượng. Lại là mình đồng môn. Giết lẫn nhau. Hai cốt thật mệt mỏi. Lâm Phi trong đầu ông minh một mảnh. Như muốn nổ tung. Hắn nhìn. Lại không làm được một tia phản ứng. Cả người cũng gỗ gỗ. Một bóng người cao lớn. Ẩn ở đen ngòm bên trong. Cách giết lẫn nhau vấn kiếm tông chi chúng. Cùng Lâm Phi xa nhìn nhau từ xa. Là Uyên Hoàng. Con mắt của Lâm Phi chợt trợn to. Mặc dù hắn chỉ có thể nhìn được một cái bóng người màu đen. Cái bóng đen kia. Đột nhiên đi về phía trước một bước. Con mắt của Lâm Phi mở lớn hơn. Hắn phải thấy rõ. Thấy rõ ràng Uyên Hoàng mặt mũi. Bước ra một bước, cái đó đen ngòm bóng dáng rốt cuộc đi tới trước người. Vấn kiếm tông đệ tử đánh giết lúc, đạo đạo kiếm quang sáng lên, phá vỡ này mảnh hắc ám, chắp vá ra hắn chân mày cùng khóe miệng. Uyên Hoàng thật giống như cười, lại thích giống như một mực mặt lạnh. Khi hắn rốt cuộc lúc ngẩng đầu lên, một đạo lóa mắt kiếm mang từ trước người hắn bung ra. Dừng tay. Vô cùng sợ hãi từ Lâm Phi trong lòng bùng nổ. Hắn dùng hết toàn bộ khí lực điên cuồng hét lên lên tiếng. Chạy về phía trước. Nhưng, đã muộn, kia đạo chói mắt sắc bén kiếm mang. Đem vô cùng đen ngòm bao phủ. Đem toàn bộ vấn kiếm tông đệ tử bao phủ. Sau đó, máu tươi bắn tán loạn mà ra. Toàn bộ vấn kiếm tông đệ tử chớp mắt tiêu nhị. Lâm Phi trước mắt chỉ còn lại một mảnh xương mù huyết vụ. Rơi xuống nước trên người hắn. Lâm Phi lông mi thượng một giọt máu chảy xuống. Hắn ngẩng đầu. Rõ ràng thấy được Uyên Hoàng mặt mũi. Là sư phụ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.